Thiên Lục Vũ Trụ, chương 112, C112, nhà họ Lý hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận Hoàng Lâm, nhà họ Lý Tiên Lôi, người nói dãy núi Văn Vũ quận Thanh Vô đã mở ra một cơ duyên cực lớn, đã có rất nhiều bảo vật xuất hiện. Lý Thiên Dương nhìn Lý Thiên Lôi, vội vàng hỏi, trận tranh cướp bảo vật ở dãy núi Văn Vũ càng ngày càng điên cuồng, mà nhà họ Lý lúc này cuối cùng cũng đã biết được tin tức. Đúng vậy. Lý Thiên Lôi gật đầu, vội vàng đáp, khi ta ở quận Hồn Tinh, thế lực đỉnh cấp ở đó hầu như đều đã hành động, ở khu vực xung quanh quận Thanh Vô, tin tức này đã được truyền ra nhanh chóng. Có rất nhiều bảo vật trên danh sách ở dãy núi Vân Vũ, không chỉ có tới mấy chục viên tử đan yêu thú hoàn chỉnh, mà còn có thần văn tụ linh, khải giáp cấp linh huyễn, hỏa diễm xích tâm, thậm chí còn có truyền thừa huyền long cấp tam hồn cảnh. Truyền thừa huyền long tam hồn cảnh. Nghe đến cái này, trong mắt Lý Thiên Dương tràn đầy chấn động, nhưng cũng đầy khát vọng. Thất phách cảnh thứ mà là lão tổ của họ Lý Hữu Huyền truy cầu cả đời, càng không phải nói đến truyền thừa tam hồn cảnh. Nếu như lấy được truyền thừa cấp bậc này, nói không chừng Lý Hữu Huyền có thể vượt bình cảnh nhanh chóng, trực tiếp đột phá lên thất phách cảnh, tuổi thọ được tăng thêm 500 năm. Mà nhà họ Lý bọn họ cũng sẽ phồn thịnh thêm ít nhất 500 năm nữa. Không nói đến truyền thừa, thì những thứ khác như tử đan yêu thú hoàn chỉnh hay thần văn tụ linh cũng đủ khiến mọi người điên cuồng rồi. Trước kia khi họ lấy được tỉnh thạch tử tinh thứ giúp tăng xác suất đột phá bình cảnh do Lý Phong mang về đã vô cùng hưng phấn rồi. Mà tử đan yêu thú còn phải tốt hơn tính thạch tử tinh không biết bao lần. Chẳng trách khi nhà họ Triệu có dị động, thì mười mấy vị tiên thiên cảnh trong tộc đều rời khỏi gia tộc. Lý Thiên Dương trầm mặc, Triệu Võ trước đây ở trong dãy núi Vân Vũ, nên đã thông báo cho nhà họ Triệu với tốc độ nhanh nhất. Chỉ có điều lúc trước họ không biết gì về tin tức trong dãy núi Vân Vũ, nên cũng không biết nhà họ Triệu đã xảy ra chuyện gì. Lý Thiên Dương suy nghĩ trong lòng, rồi nhìn sang Lý Thiên Lôi vội vàng hỏi. Tính đến bây giờ đã qua bao lâu rồi? Bảo vật trên bảng danh sách đã có người lấy được chưa? Khi ta nhận được tin tức, thì dãy núi Vân Vũ đã mở ra được một ngày rồi. Ta vội qua đây cũng mất hơn nửa ngày. Ta nghe nói trước khi cơ duyên kia mở ra đã có 4 bảo vật bị người ta lấy đi, lúc sau chỉ còn 1 bảo vật trao đổi, còn cụ thể về những bảo vật nào trao đổi được thì ta cũng không rõ, bây giờ còn lại bao nhiêu bảo vật, ta cũng không biết. Nghe thấy Lý Thiên Dương hỏi, Lý Thiên Lôi liền vội đáp lại. Tin tức truyền ra càng ngày càng nhiều, thậm chí còn không phân biệt được thật giả, sau khi ông ta nhận được tin tức cũng đã cấp tốc quay về tộc. Soạt. Lý Thiên Lôi vừa dứt lời, thì đột nhiên có dao động chớp qua cơ thể họ, một thân ảnh xuất hiện trước mặt họ. Thân ảnh này nhìn vô cùng cổ lão, tóc bạc trắng, nếp nhãn trên mặt rất sâu, thậm chí còn có những đốm lấm tấm, cả cơ thể dường như phát ra một khí tức mục nát. Lão Tổ, nhìn thấy Lão Tổ, Lý Thiên Dương và Lý Thiên Lôi giật mình, vội vàng cung kính chào. Trước mắt họ chính là vị thần bảo vệ của nhà họ Lý. Trấn áp nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh, Lý Hữu Huyền. Chuyện ở núi Vân Vũ đã khiến cho Lý Hữu Huyền kinh động. Lý Hữu Huyền nhìn hai người trước mắt, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù bảo vật trong dãy núi Vân Vũ kia còn bao nhiêu, thì nhà họ Lý chúng ta nhất định phải đi một chuyến. Không thể cứ ngồi không đợi chết được. Ta lập tức dẫn phần lớn tiên thiên cảnh và luyện thể cảnh cao cấp của nhà họ Lý chúng ta đi trước. Những vị tiên thiên còn lại ở lại bảo vệ gia tộc. Ông ta mạnh mẽ vang dội, vung tay phải lên, Lý Thiên Dương và Lý Thiên Lôi liền biến mất, bảo vật càng ngày càng ít rồi. Tranh thủ thời gian, nhiều bảo vật như vậy, bên ta cũng có nhiều cường giả như thế, không thể đến một bảo vật cũng không trao đổi được. Trong dãy núi Vân Vũ, trận tranh cướp vẫn đang tiếp diễn. Nhà họ Chu trao đổi được 10 viên tử đan yêu thú chưa được bao lâu, thì lại có thêm 10 viên tử đan yêu thú được trao đổi. Mới chỉ vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ trôi qua, một chiến đao công kích cấp linh huyễn đã được trao đổi. Vài tiếng sau, lại có thêm 10 viên tử đan yêu thú được trao đổi. Chưa đến một ngày mà đã có 3 bảo vật mất đi rồi. Thế lực tràn vào càng ngày càng nhiều, giết chóc bắt đầu lan tràn, dường như mỗi một giây đều có người mất mạng, giết chóc gan như đã tràn ngập cả khu vực dãy núi Vân Vũ rộng lớn. Lấy được 10 viên tử đan yêu thú rồi, Lý Phong nhìn số tử đan yêu thú trong nhãn không gian mà vui sướng trong lòng. Người trao đổi được 10 viên tử đan yêu thú kia chính là hắn. trừ một viên đã nuốt ra, thì trong nhẫn không gian của hắn còn 19 viên tử đan yêu thú. Bây giờ vẫn còn lại 30 viên tử đan yêu thú, 3 binh khí cấp linh huyễn, phải cố hết sức để trao đổi được tử đan yêu thú. Lý Phong hít sâu một hơi, thời gian càng ngày càng gấp gáp. Cách chương.